Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chân khí hao hết, mọi người nhìn Triều Dương Cung không thể phá vỡ trên thạch bích một cái kia thật lớn phá động, toàn trường hóa đá, thật lâu không thể bình phục, lại nhớ lại lên Lâm Bạch trước đó đối chiến ưng nói câu nói kia, ta với ngươi ba quyền ước hẹn. Thật là muốn nhìn ngươi một chút ba quyền bên trong có thể hay không đánh bại. Đáng tiếc ngươi không thể, mà ta đánh bại ngươi, thật chỉ cần một quyền. Nguyên bản Lâm Bạch nói ra câu nói này thời điểm, sở hữu chư hầu vương cùng với quần thần cùng phú thương đều đối Lâm Bạch lộ ra khinh thường chế nhạo, cảm thấy Lâm Bạch là ở khoác lác. Thật là cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được, Lâm Bạch là thật có năng lực làm được. Người này, quả nhiên có thể có nghịch thiên chi lực a. Bạch Hoa Thiên bị thật sâu kinh hãi, hai mắt kinh hãi nói rằng, nhịn không được uống xong một ngụm rượu tới dọa an ủi. Đệ đệ, Chiến Phong nhìn thấy Chiến Ưng bị một quyền đánh bay ra Triều Dương Cung, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Kinh hô một tiếng, chạy ra Triều Dương Cung đi. Một lát sau mới ôm toàn thân hấp hối Chiến Ưng một lần nữa trở lại Tề Vương gia bên người. Chiến Phong kiểm tra đến Chiến Ưng toàn thân xương cốt bị một cổ lực lượng kinh khủng chấn vỡ thành cặn bã, khí tức yếu ớt. Cái này khiến Chiến Phong nộ không thể nói. Chiến Phong cùng Chiến Ưng cũng không phải là thân huynh đệ, mà là khi còn bé, hai người là một cái khất nhi, bị Tề Vương gia phát hiện, cảm thấy võ đạo thiên phú không tệ, thu vào dưới trướng, tỉ mỉ bồi dưỡng. Ai có thể nghĩ đến, trước đây cái kia hai cái hèn mọn khất nhi, hôm nay biến thành Tề Vương gia dưới trướng thủ đoạn nhất, cực kỳ tàn ác nanh vuốt. Chiến Phong nhìn lấy Chiến Ưng ngất đi, đôi mắt huyết hồng, tựa như nổi giận mãnh thú. Tề Vương gia lạnh giọng nói rằng, vừa rồi Lâm Bạch cùng Chiến Ưng so đấu sức mạnh thân thể, hiển nhiên hắn chân khí trong cơ thể đã sắp muốn khô kiệt. Chiến Phong, ngươi đi đi, đem Lâm Bạch đầu người mang cho ta trở về, đem Chiến Ưng giao cho ngươi, bọn hắn tự nhiên sẽ cứu trị Chiến Ưng, Tề Vương gia phân phó nói. Bởi vì lần này luận võ là ở Thần Võ Quốc cử hành, cho nên Thần Võ Quốc hoàng thất có trách nhiệm cứu trị sở hữu đến đây tham gia luận võ võ giả. Nhưng nơi đây cứu trị cũng chỉ là cứu sống mạng bọn họ. Nếu như thế, bọn hắn cũng mặc kệ, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Chiến Phong đem Chiến Ưng giao cho ngự y, vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, Lúc này, Trần Cung cấp thiết la lên, Lâm Bạch, trở về đi, ngươi đánh ba trận nói vậy đã mệt, về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Tề Vương Phủ trong trận doanh, chuẩn bị đi hồi Linh Kiếm Tông chỗ ngồi, đứng lại, thương thế của ngươi người, đã muốn đi sao? Chiến Phong phẫn nộ kêu lên. Ùng ùng Chiến Phong bước nhanh bay xông lên trên đài tỷ võ, không nói hai lời, đôi mắt hung ác, tất cả sát ý ùn ùn kéo đến nhằm phía Lâm Bạch. Trong tay một quyền oanh sát mà đến, chấn vỡ hư không, một cổ thiên võ cảnh tam trọng lực lượng thốt nhiên mà sinh, tùy theo khủng bố tử vong mùi vị tràn ngập tại Lâm Bạch sau lưng đeo. Lâm Bạch ghé mắt, đôi mắt hung ác, thanh ca kiếm dương lên xuất khiếu, thông thiên triệt địa kiếm quang chém xuống, thình thịch, giữa hai người một kích đối chọi. Chiến Phong một quyền mặc dù không thể đánh bại Lâm Bạch, nhưng cũng ngăn cản Lâm Bạch ly khai luận võ đài. Không xong, Trần Cung nhìn thấy một màn này, nhất thời trong lòng lo lắng, bị Chiến Phong cản lại. Bây giờ Lâm Bạch còn muốn ly khai luận võ đài lời nói, sợ rằng đã không phải là dễ dàng như vậy. Trần Cung lo lắng nói rằng, là chiến phong xuất thủ, được xưng Tề Vương gia thủ hạ đệ nhất viên đại tướng, quả nhiên lợi hại, vừa ra tay thì có uy lực như vậy. Tối trọng yếu vẫn là Lâm Bạch đã đại chiến qua 3 trận, chân khí trong cơ thể tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng à, bây giờ tại đối mặt chiến phong, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thủ thắng. Chư hầu vương cùng quần thần đều thấp giọng nhắc tới. Đứng lên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Bạch lúc này tình cảnh không thể lạc quan a. Vừa lúc ngươi lên đây, đem chiến ưng tích phân lệnh bài cho ta. Lâm Bạch kiếm phong chỉ một cái, nhớ tới vừa rồi đánh bay chiến ưng, nhưng không có đem chiến ưng tích phân lệnh bài với tay cầm, nhất thời đối chiến phong thỉnh cầu. Chiến phong từ phía sau lưng lấy ra chiến ưng tích phân lệnh bài, lại đem chính mình tích phân lệnh bài lấy ra, hai khối lệnh bài chồng lên nhau, bị hắn để vào ngực mình. Ta tích phân lệnh bài cùng ta đệ đệ tích phân lệnh bài đều ở chỗ này, ngươi có bản lãnh liền chính mình tới bắt, nếu ngươi không vốn chuyện, vậy ngươi cũng không chiếm được. Chiến phong lạnh lùng nói rằng, không nên ép ta. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, hừ hừ, không phải buộc ngươi, mà là ngươi căn bản lấy không được. Ta sẽ đưa ngươi đánh bại, đưa ngươi bắt lại, một chút đưa ngươi toàn thân xương cốt nghiền vỡ nát. Ngươi biết một cái tên là Từ Lai Phong võ giả sao? Hắn chính là Linh Kiếm Tông đệ tử, năm ngoái cuối năm luận võ bên trên, ta đưa hắn tay chân gân toàn bộ bẻ gãy, đưa hắn đan điền hủy bỏ, đưa hắn trái tim móc ra, lại bỏ qua, lại làm cho hắn lưu một hơi thở, giống như con chó một dạng sống trên thế giới này. Ngươi cũng là Linh Kiếm Tông võ giả, nói vậy ngươi biết Từ Lai Phong đi. Chiến phong khóe miệng âm lãnh cười nói. Lâm Bạch vừa nghe Từ Lai Phong cái này nhân loại tên, Lâm Bạch đến là chưa từng nghe thấy. Vì vậy, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn Trần Cung, cái này một lời nhìn lại, dĩ nhiên nhìn thấy Trần Cung ánh mắt phẫn nộ, hai mắt huyết hồng, trong cơ thể hầu như đang cực lực áp chế cái kia một cổ táo bạo sát ý. Hận không thể hiện tại liền xông lên đem chiến phong ngũ mã phân thây. Xem Trần Cung trưởng lão cái bộ dáng này, chiến phong phải nói là thật, năm ngoái một vị gọi Từ Lai Phong sư huynh bị chiến phong cho phế. Lâm Bạch nhàn nhạt quay đầu qua tới nói, mà ngươi lập tức cũng sẽ cùng cái này Từ Lai Phong đệ tử kết cục giống nhau. Chiến phong âm lãnh cười nói, vậy ngươi liền tới thử xem. Lâm Bạch từ tốn nói, nực cười, ngươi chẳng lẽ còn cho là có tư cách đánh với ta một trận sao? Bên trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu chân khí đủ ngươi thi triển kiếm pháp? Ngươi chân khí trong cơ thể có thể cho ngươi thi triển 3 chiêu kiếm pháp sao? Chiến phong cười nhạt nói đến, tựa như đã xem thấu Lâm Bạch chân khí trong cơ thể không nhiều. Chân khí trong cơ thể mặc dù không nhiều, thế nhưng giết ngươi vẫn như cũ đủ. Lâm Bạch bình tĩnh nói rằng, thật sao? Vậy ta đến nghĩ kỹ tốt nhìn một cái. Chiến phong cười lạnh một tiếng, cả người bay xông lên, một quyền che đỉnh mà xuống, mạnh kích Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Kinh phong kiếm pháp, phong khởi. Lâm Bạch trở tay một kiếm đón đánh mà lên. Lâm Bạch tàn nhẫn như vậy một kiếm cùng chiến phong đối chọi mà ra, lại không thể đem chiến phong đánh bại, chỉ là đem chiến phong bức lui đi ra ngoài mà thôi. Ngươi bây giờ chân khí, ta kết luận chỉ có 3 kiếm chi lực, đây là kiếm thứ nhất. Chiến phong bị Lâm Bạch bức lui đi ra ngoài, cười lạnh một tiếng, sau đó lần nữa bay nhào lên đây. Phong tịch, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, hai mắt hàm sát, Một kiếm lần nữa đón đánh mà lên. Đây là kiếm thứ hai, Chiến Phong tách ra sau đó. Lại là cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Hỏng bét, Lâm Bạch chân khí theo không kịp. Cái này Tề Vương gia thủ đoạn quá hèn hạ. Sống sờ sờ đem Lâm Bạch chân khí kéo dài tới hao hết biên giới bên trên. Đúng vậy. Hiện tại Lâm Bạch cho dù có kinh thiên động địa sức chiến đấu, chỉ sợ cũng không có đủ quá nhiều chân khí thi triển. Vừa rồi Lâm Bạch hai kiếm có thể so với đánh bại Tiếu Kiến cùng Tề Thụy kiếm pháp, uy lực kém hơn quá nhiều. Rất nhiều chư hầu vương đều nhất tề lắc đầu đứng lên. Ha ha ha, Chiến Phong cuồng tiếu một tiếng, lần nữa bay sông lên. Lâm Bạch vẫn không nhúc nhích, một kiếm lần nữa chém ra. Chiến Phong né qua, nhất thời cười như điên. Ba kiếm lấy qua, bên trong cơ thể ngươi còn có chân khí thi triển kiếm pháp sao? Lâm Bạch sắc mặt tâm lãnh, yên lặng đối mặt, bộ dáng này dường như chính là cam chịu đồng dạng. Trần Cung tràn ngập lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch, hắn cũng biết Lâm Bạch liên tục đại chiến mấy trận, chân khí trong cơ thể nhất định tiêu hao nghiêm trọng, bây giờ lại đối mặt trong quân thiên tài Chiến Phong tập sát, nhường Lâm Bạch càng là họa vô đơn chí. Lâm Bạch phỏng trừng chân khí thật muốn hao hết, đối mặt Chiến Phong công kích, liền thân pháp cũng không dám thi triển. Rất nhiều chư hầu vương đều nhìn thấy Lâm Bạch là đứng tại chỗ, ngạnh sinh sinh đón lấy Chiến Phong ba chiêu. Chiến Phong nhìn thấy Lâm Bạch yên lặng, lúc này cười thầm trong lòng, nói rằng, xem ra ngươi là thật không có bao nhiêu chân khí. Vậy ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn ta là thế nào đưa ngươi ngược tàn phế a. Võ hồn, hắc hồn yêu lang, ngoặc kép, hết chương.